Dược thần, chương 451, cuối cùng là linh dược tề gì? Góc truyện audio.com, đúng rồi, ánh mắt Lỗ Địch Ba lại rơi vào trên đám người Kiệt Sâm. Đến lúc đó gia tộc Mạc Lý các ngươi cùng nhau đến a, chư vị cũng đừng quên. Ta, gia tộc Mạc Lý chúng ta, Khải Tư Đặc ở một bên ngay lập tức kích động thiếu chút nữa nói không ra lời. Như thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? A Lỗ Địch Ba nói. Không có, không có, A Lỗ Địch Ba đại nhân, tại hạ đến lúc đó nhất định sẽ đến. Trên mặt Khải Tư Đặc tràn đầy hưng phấn, dùng địa vị của A Lỗ Địch Ba, gia tộc Mạc Lý bọn hắn căn bản không có tư cách đi đến, hôm nay A Lỗ Địch Ba chủ động mời, thật sự là khiến Khải Tư Đặc kích động quá mức. Cứ quyết định như vậy đi, A Lỗ Địch Ba nhẹ gật đầu rồi sau đó cả người bay lên trời, nhanh chóng biến mất tại cuối chân trời. Cảm thụ được linh lực A Lỗ Địch Ba phóng xuất ra, hai con mắt Kiệt Sâm một mực quan sát ở bên phát ra tinh quang lập lòe, không khỏi âm thầm nói. Xem ra linh lực của A Lỗ Địch Ba hoàn toàn chính xác có tật xấu, nếu như có cơ hội thừa dịp chúc thọ lần này, nghĩ biện pháp chữa cho hắn tốt A coi như là báo đáp hắn cứu mạng nhiều lần. Trong nội tâm Kiệt Sâm quyết định chủ ý, chuyện sắc hiệp Lỗ Địch Ba đi rồi, ánh mắt Áo Đức Lâm mới nhìn lên đám người gia tộc Mạc Lý. Lạc Khố Ân, người tấn cấp lục giai đê cấp tôn linh sư từ lúc nào rồi hả? Mặt Phỉ Lộ Đặc tràn đầy ngạc nhiên đi tới, sau đó hung hăng cho Lạc Khố Ân một quyền. Ba tương đương, trong tiếng va đập chát chúa thân hình Lạc Khố Ân chỉ hơi chút lung lay, trên mặt không biểu lộ cái gì. Thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Phỉ Lộ Đặc, Kiệt Sâm nhớ người thiếu nữ này mới gần 17 tuổi mà đã là ngũ giai đê cấp tông linh sư, lúc đó hắn cũng có chút giật mình, hôm nay đã qua thời gian một năm rồi, thực lực Phỉ Lộ Đặc cũng đột nhiên tăng mạnh, đã lên cấp ngũ giai trung cấp tông linh sư, sắp đột phá ngũ giai cao cấp tông linh sư. Cảnh giới trên ngũ giai, vẫn bảo trì được tốc độ một năm tấn cấp ít nhất một cấp, nếu như các linh dược sư biết được không biết ghen ghét như thế nào. Cấp bậc Lạc Khố Ân khi đó so với Phỉ Lộ Đặc vẫn còn thấp hơn nhiều, nhưng giờ đã bị hắn bỏ lại sau lưng khá xa, xuất phát đi về cấp độ rất cao. Mộc linh thân thể chính là kỳ tài ngút trời, bọn họ là trời sinh linh sư, tốc độ tu luyện so với linh sư bình thường nhanh chóng hơn rất nhiều, mà dưới sự trợ giúp của Kiệt Sâm là cửu giai linh dược thánh sư ở kiếp trước, tốc độ tấn cấp của Lạc Khố Ân chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố mà hình dung. Chỉ sợ ngay cả những tuyệt thế thiên tài ẩn tàng trong bốn đại đế quốc về phương diện tốc độ tu luyện và bù đắp chỗ thiếu hụt của bản thân cũng không thể so sánh với Lạc Khố Ân. Một gã thiên tài, sở dĩ tấn cấp nhanh, có nhiều nguyên nhân, một là thiên phú hay chính là năng lực lĩnh ngộ, thứ hai là tố chất thân thể cũng chính là tư chất thân thể, mà cái thứ ba, là đủ loại nhân tố từ ngoại giới. Hai cái trước có thể nói là trời sinh, nhưng bên trong cái thứ ba, còn có nguyên nhân do lão sư, nguyên nhân do công pháp, nguyên nhân do điều kiện, nhưng mà ảnh hưởng sâu nhất với một gã linh sư vẫn chính là linh dược sư. Chỉ cần có một gã linh dược sư cường đại hao phí hết sức bồi dưỡng ngươi, phối chế các loại linh dược tề cần có trong quá trình tu luyện cho ngươi, tốc độ tấn cấp của ngươi tuyệt đối phải nhanh hơn so với các linh sư có tư chất tương đương. Coi như hai đại nhân tố phía trước do trời sinh, một ít linh dược sư. Góc truyện audio.com, cường đại cũng có năng lực sửa lại bổ sung cho ngươi. Ngươi ngộ tính không cao, không có việc gì cầm dược tề cảm ngộ để uống, cam đoan ngộ tính của ngươi tăng lên thẳng tắp. Cái gì, tư chất thân thể ngươi không tốt, chuyện nhỏ mà thôi, nơi này có mấy bình dược tề tái sinh, mỗi ngày uống một bình, thoát thai hoán cốt mấy lần, không tin tư chất thân thể lên không nổi. Địa vị linh dược sư tại Đại Lục Tư Đặc Ân sở dĩ cao quý cũng là do nguyên nhân trên, hắn có thể dễ dàng cải biến vận mệnh một người. Lạc Khố Ân đã có Kiệt Sâm trợ giúp, có thể nói là cá tiềm thâm hải, ưng khiếu trường thiên, từ một khắc trở thành đồ đệ của Kiệt Sâm, liền đã định trước vận mạng hắn sau này không giống với người thường. Nhìn hai người Phỉ Lộ Đặc và Lạc Khố Ân đùa nghịch ở một bên, lông mày Áo Đức Lâm không khỏi nhíu, bờ môi giật giật muốn nói điều gì cuối cùng vẫn không nói ra. Khải Tư Đặc tộc trưởng. Áo Đức Lâm cười nói với Khải Tư Đặc, 15 ngày sau là đến sinh nhật A Lỗ Địch Ba tộc trưởng, đến lúc đó cũng đừng quên. Khải Tư Đặc nặng nề nhẹ gật đầu, sinh nhật của A Lỗ Địch Ba, hắn coi như là muốn quên mất cũng không dám a. Thành chủ Áo Đức Lâm, thời điểm A Lỗ Địch Ba đại nhân tấn cấp đã từng có tình huống nào không hay xảy ra không? Đúng lúc này, Kiệt Sâm đột nhiên lên tiếng nói, tình huống không hay xảy ra. Áo Đức Lâm không khỏi sững sờ, rồi sau đó nhìn Kiệt Sâm, tuy không rõ mục đích Kiệt Sâm hỏi cái này, vẫn trả lời hắn. Thời điểm năm đó A Lỗ Địch Ba tộc trưởng tấn cấp bát giai đế linh sư, đã từng bị linh lực cắn trả một lần, đến thời điểm lần thứ hai tấn cấp mới thành công, bất quá bởi vì lần thứ nhất bị linh lực cắn trả, dẫn đến thân thể của hắn có chút vấn đề, cho nên những năm gần đây, không thể đột phá đến trung cấp đế linh sư. Nghe Áo Đức Lâm giảng thuật kiệt sâm như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Linh lực cắn trả tương đương với tẩu hỏa nhập ma, đây là sự tình linh sư ghét nhất, tình huống nhẹ thì còn khá tốt, nếu nghiêm trọng, sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với sự tấn cấp sau này, đã có rất nhiều nhân vật thiên tài bị hủy hoại khi gặp phải tình huống này. Sau khi hỏi xong câu này, Kiệt Sâm đã có được tin tức mình cần, liền đứng một bên tự hỏi, không nói, mà Khải Tư Đặc và thành chủ Áo Đức Lâm cũng là đơn giản hàn huyên một hồi, rồi cáo từ rời đi. Thời điểm tiễn đưa thành chủ Áo Đức Lâm rời đi, biểu hiện Khải Tư Đặc cực kỳ nhiệt tình, hắn cũng biết nếu như không phải Áo Đức Lâm tại trước mặt A Lỗ Địch Ba giải thích lý do, thì chỉ riêng chuyện gia tộc Mạc Lý bọn hắn ở trong thành đuổi giết thành viên gia tộc Lạc Cơ, rất có thể chọc đến đại phiền toái. Lúc bình thường đừng có chọc vào thành chủ do đế quốc an bài căn bản là không có tác dụng gì, nhưng tại một số thời điểm đặc thù, vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Quay trở lại phòng, chuyện thứ nhất Kiệt Sâm làm chính là khoanh chân bắt đầu điều dưỡng. Lúc trước chiến đấu với Vi Đức Ngũ Kỳ bị tổn thương, tuy cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng nếu không tiến hành trị liệu kịp thời cũng sẽ khiến cho thân thể bị tổn thương tương đối. Thời điểm mà Kiệt Sâm tu luyện, Khải Tư Đặc nhận được lời mời của A Lỗ Địch Ba, trong nội tâm vô cùng kích động mà đồng thời cũng tràn đầy phiền toái. Với tư cách một thành viên của hành tỉnh Xích Nhĩ, thực tế người cầm quyền thành Thiên Hồng, nếu như nhận được. gocchuyenaudio.com, lời mời của tỉnh đốc đến mừng sinh nhật như vậy lễ vật không thể thiếu đấy. Bất quá Khải Tư Đặc trái lo phải nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện dùng thực lực của gia tộc mình, vậy mà cầm không ra được lễ vật, điều này làm cho Khải Tư Đặc phiền muộn vô cùng. Nắm trong tay một thành trì, thậm chí ngay cả một lễ vật tốt đều cầm không ra, điều này cũng nói rõ những năm này, thế lực và địa vị tại thành Thiên Hồng của gia tộc Mạc Lý bị hạ thấp nghiêm trọng như thế nào. Liên tiếp vài ngày, Khải Tư Đặc đều suy nghĩ bỏ cả cơm, buồn phiền đến mức tóc dựng ngược cả lên, cuối cùng, hắn thật sự không có cách nào, cuối cùng hắn nghĩ tới Kiệt Sâm. Khải Tư Đặc tộc trưởng, Kiệt Tư đại nhân cho mời ngươi đến phòng của đại nhân. Nói là có chuyện muốn gặp mặt tộc trưởng. Thời điểm Khải Tư Đặc nghĩ đến Kiệt Sâm, một tôi tớ vừa vặn đi đến gian phòng của Khải Tư Đặc theo sự phân phó của Kiệt Sâm. Kiệt Tư đại nhân, ngài tìm ta có việc sao? Khải Tư Đặc một đường chạy đến gian phòng của Kiệt Sâm, sau khi đẩy cửa vào, cung kính lên tiếng. Khải Tư Đặc tộc trưởng, ngồi đi. Sau khi Khải Tư Đặc ngồi xuống, Kiệt Sâm lấy từ trên người ra một trang giấy, mà ở trên tờ giấy, ghi chằng chịt tràn ngập tên các loại tài liệu. Khải Tư Đặc tộc trưởng, tài liệu trên tờ giấy này, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm cho ta, trong có mấy vị tài liệu cũng không dễ tìm, cần ngươi hao phí một ít công phu, bất quá trong vòng 3 ngày, ta hy vọng những tài liệu này có thể xuất hiện trên mặt bàn của ta, nếu như có chỗ nào không hiểu, ngươi liền hỏi Lạc Khắc đại sư a. Tài liệu, Khải Tư Đặc ngẩn người, rồi sau đó nhận lấy giấy trắng trong tay Kiệt Sâm, phía trên ghi rất nhiều tài liệu chằng chịt gần mấy chục loại, Khải Tư Đặc cũng không phải linh dược sư, chỉ nhận được vài loại trong đó, bất quá vài loại trong này cũng không phải là đặc biệt chân quý. Chẳng lẽ Kiệt Tư đại nhân muốn phối chế linh dược tề gì rồi hả? Trong nội tâm Khải Tư Đặc nghi hoặc, đem tờ giấy trinh trọng thu vào trong ngực. Mặc dù trước mặt đám người Khải Tư Đặc Kiệt Sâm chưa từng có phối chế qua linh dược tề, nhưng lại làm cho Lạc Khắc đại sư trong mấy canh giờ nắm giữ được 3 loại ngũ giai thượng phẩm linh dược tề, trở thành một tên ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, còn phối chế ra mộc linh trì gì đó, làm cho Lạc Khố Ân từ ngũ giai đê cấp tông linh sư thoáng cái tấn cấp đến lục giai đê cấp tôn linh sư. Hơn nữa trên đài tỷ thí, Lạc Khố Ân và Kiệt Sâm không ngừng xuất ra những linh dược tề cường đại, những điều đó đều có thể suy luận ra rằng tạo nghệ cường đại của Kiệt Sâm trong lĩnh vực linh dược học. Sau khi đem giấy đưa cho Khải Tư Đặc, Kiệt Sâm cũng không có thêm sự tình gì, mà sau khi Khải Tư Đặc đón nhận danh sách tài liệu cũng không có vội rời đi, mà ngồi ở trên ghế trước mặt Kiệt Sâm, trên mặt mang theo vẻ do dự. Sao vậy, Khải Tư Đặc tộc trưởng, ngươi còn có chuyện gì sao? Kiệt Sâm không khỏi lên tiếng hỏi. Khuôn mặt Khải Tư Đặc đỏ hồng nói, là như vậy Kiệt Tư đại nhân, không bao lâu nữa chính là sinh nhật của A Lỗ Địch Ba đại nhân rồi, bất quá gia tộc Mạc Lý chúng ta còn không có chuẩn bị được lễ vật nào tốt cả. Nói đến đây Khải Tư Đặc xấu hổ cúi đầu, rồi sau đó lại đem ánh mắt chờ mong nhìn lên người Kiệt Sâm. Ha ha, nguyên lai là vì việc này a. Kiệt Sâm không nhịn được bật cười, ngược lại làm cho đầu Khải Tư Đặc mơ hồ một. gocchuyenaudio.com Hồi, Khải Tư Đặc tộc trưởng, chuyện lễ vật này ngươi cũng đừng quan tâm, ta cho ngươi chuẩn bị những tài liệu này, đó chính là lễ vật đưa cho A Lỗ Địch Ba đại nhân, ngươi chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất thu thập đủ tài liệu cho ta là được rồi. Đúng, đúng, ta bây giờ lập tức đi ngay. Thoáng cái Khải Tư Đặc từ trên ghế nhảy lên, sau đó chạy ra khỏi gian phòng của Kiệt Sâm, thời điểm đi đến cửa gian phòng, hắn vội vàng ngừng lại, hướng về phía Kiệt Sâm bái thật sâu. Vậy tất cả nhờ cậy Kiệt Tư đại nhân. Nói xong câu đó, thân hình Khải Tư Đặc mới biến mất khỏi tầm mắt của Kiệt Sâm. Chứng kiến biểu hiện của Khải Tư Đặc, Kiệt Sâm không khỏi cười lắc đầu, Khải Tư Đặc này thật là. Hắn nào biết những ngày này vì chuyện tặng quà mà Khải Tư Đặc buồn phiền khiến tóc bạc đi rất nhiều, hôm nay nhận được sự khẳng định của Kiệt Sâm, trong nội tâm hắn dĩ nhiên là tung tăng như chim sẻ rồi. Sau khi Khải Tư Đặc rời khỏi gian phòng của Kiệt Sâm, liền triệu tổng quản gia của gia tộc Mạc Lý là Hầu Nặc Tư đến, viết lại thêm một tờ danh sách, phân phó quản gia dùng tốc độ nhanh nhất tìm hết trong gia tộc và Thành Thiên Hồng mang hết các tài liệu đó mua sắm lại. Sau khi làm xong hết thảy, Khải Tư Đặc liền cầm tờ đơn đi đến gian phòng của Lạc Khắc đại sư. Khải Tư Đặc tiến vào trong phòng Lạc Khắc, không đợi Lạc Khắc hỏi cái gì, liền đưa tờ đơn tới cho hắn. Lạc Khắc đại sư, Kiệt Tư đại nhân đưa cho ta tờ giấy này, nói đây là chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho A Lỗ Địch Ba đại nhân, ngài nhìn hộ ta xem, đây là để chế biến linh dược tê gì a. Khải Tư Đặc tộc trưởng đưa tờ giấy cho Lạc Khắc, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn. Sau khi nghe Khải Tư Đặc nói, Lạc Khắc đại sư cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy tờ đơn, giống như đang nhận một bảo vật vô cùng chân quý vậy, trên mặt còn mang theo vẻ tôn kính. Sau khi trải qua nhiều sự tình như vậy, đối với Lạc Khắc từng đồ vật của Kiệt Sâm đều là vô cùng chân quý, cần hắn học tập không ngừng. Ánh mắt Lạc Khắc nhìn kỹ từng tài liệu ở trên tờ giấy, nhưng lông mày của hắn không nhịn được nhíu lại. Hơn 10 tài liệu ở trên tờ giấy, tất cả đều là tài liệu tương đối bình thường, cho dù có vài loại khá chân quý cũng chỉ vì những tài liệu này trên đại lục Tư Đặc Ân số lượng cũng không nhiều lắm, mà không phải quý hiếm do công hiệu cường đại. Như thế nào? Khải Tư Đặc ở một bên hỏi. Khải Tư Đặc tộc trưởng, Lạc Khắc cau mày lên tiếng. Những tài liệu này ta đều biết, đều là một số tài liệu linh dược tương đối đơn giản, cần dùng để phối chế một ít đê cấp linh dược tề, chỉ có điều tài liệu trong này nhiều lắm, hơn nữa cũng quá mức bình thường, hầu như rất nhiều cấp thấp linh dược tề đều dùng đến, cho nên Kiệt Tư đại nhân đến tột cùng muốn phối chế cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Phần lớn đều là tài liệu cực kỳ bình thường, dùng để phối chế cấp thấp linh dược tề hay sao? Không có khả năng à? Khải Tư Đặc tộc trưởng nhịn không được lên tiếng nói. Kiệt Tư đại nhân cũng đã nói rồi, những tài liệu này dùng để chế biến linh dược tề để làm lễ vật chúc mừng sinh nhật của A Lỗ Địch Ba đại nhân, chẳng lẽ không có gì khác nhau à? Cách chương.